nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, nàng không thích ngươi. Đem những nữ nhân khác lĩnh trở về tắm rửa. Mặc y phục của ngươi đi rồi. Hắn còn nhìn thấy đứa bé kia đồ lót. Himemiya Izayoi gật gật đầu. Ý là biết, lại hướng Minamoto Shimoto nhẹ giơ lên cái cằm. Ý là, ngươi cho ta thật tốt giải thích rõ ràng. Minamoto Shimoto nhìn xem hướng Himemiya Izayoi cáo trạng Shirako. Rất muốn hỏi một chút nàng. Ngươi đến cùng là ai thức thần? Minamoto Shimoto. Himemiya Izayoi hô lên người nào đó tên đầy đủ. Ta về đến nhà. Lập tức trốn vào gian phòng của mình. Nghe không được tiếng kêu thảm thiết mới tới phòng khách. Ai biết lúc ấy còn không có kết thúc. Hết thảy đều là ngoài ý muốn, sự tình chính là như vậy. Minamoto Shimoto giải thích. Cái kia quần áo thể thao đâu? Shirako không cho phép ta động Kanbayashi tiểu thư quần áo. Ngươi, ta lại không dám cầm. Chỉ có thể bắt ta Izayoi quan tòa đại nhân. Có thể tuyên án ta vô tội sao? Không vội, Himemiya Izayoi cười nói. Một vấn đề cuối cùng. Ngươi tại sao phải hướng ta giải thích? Minamoto Shimoto sửng sốt một chút. Không phải ngươi hỏi ta sao? Là sợ ta hiểu lầm. Chẳng lẽ ngươi thích ta? ... Shimoto-kun, mặc dù ta cũng rất thích ngươi, nhưng ngươi thích nhất người không phải ta. Nàng một bộ cố giả bộ vui vẻ cô đơn. Cho nên, xin cho phép ta cự tuyệt ngươi thổ lộ. Thật có lỗi, Himemiya tiểu thư, muốn làm sao mới có thể làm đến ngài dạng này? Vùng vẫy tự nhiên, nghĩ lộ ra biểu tình gì? Liền lộ ra biểu tình gì? Là kẻ thống trị nhất định tố chất A. Moto-chang tương đương, Himemiya Izayoi tại con mắt phía trước khoa tay một cái kéo tay. Dương Dương đắc ý nói. Cực giống mặc váy ngắn khiêu vũ thiếu nữ thần tượng. Đáng yêu, 10 phần đáng yêu. Đơn giản đến nói, chính là muốn sẽ nói láo. Cái này gọi mưu lược. Đứa nhỏ ngốc, nàng lại biến thành chi tâm đại tỷ tỷ. Muốn để người đem hết thảy phiền não đều chôn ở nàng thẳng tắp bộ ngực đầy đặn tầm đó. Ngây thơ, hoạt bát, ngạo kiều, lười biếng, e lệ, hiếu kỳ, đoan chính, đây coi là không tính phong tình vạn chủng. Minamoto Shimoto đầy đủ lĩnh hội Himemiya Izayoi mưu lược chỗ lợi hại. Kanbayashi tiểu thư, hắn ánh mắt chuyển hướng chuyên tâm đọc sách Kanbayashi Miko. Chính như Izayoi nói, ta thích nhất người là ngươi. Miko đại nhân, đừng bị hắn lừa gạt. Shirako bày ra một bộ cảnh giác tư thái. Uy, Shirako. Minamoto Shimoto nhìn thấy nàng. Trước ngươi rõ ràng còn thay thế Kanbayashi tiểu thư giám thị ta. Thừa nhận quan hệ giữa chúng ta. Hiện tại làm sao làm phản rồi? Chẳng lẽ ngươi vụng trộm bị ma nữ thu mua rồi? Bị ta thu mua, ma nữ nói. Nói bậy, Shirako tức giận đến đứng lên. Đừng cãi nhau. Kanbayashi Miko ánh mắt từ trên sách rời qua tới. Shirako tức giận, ánh mắt hung tợn trừng mắt về phía Minamoto Shimoto. Hận không thể xông lên. Cùng hắn đánh nhau ở cùng một chỗ. Để hắn dùng thân thể cảm thụ một chút một ngọn núi trọng lượng. Ngươi cùng Itomi Yuki nói Hồ Shikosu sự tình rồi. Kanbayashi Miko khép sách lại. Hỏi Minamoto Shimoto. Không có. Làm sao rồi? Có nghĩ qua ngươi chết rồi? Đứa bé kia làm sao bây giờ sao? Không có chúng ta bảo hộ. Quan phương đối nàng xử trí. Sẽ cùng hiện tại khác biệt. Hạ chàng không ai biết được. Cùng ngươi phụ thân thương lượng một chút. Minamoto Shimoto thử thăm dò hỏi. Không được. Kanbayashi Miko không chút do dự cự tuyệt. Nàng vì trở thành thần vu, cùng người thân đoạn tuyệt quan hệ. Tuyệt không có khả năng vì Itomi Yuki đánh vỡ nguyên tắc của mình. Cho dù là Minamoto Shimoto, nàng cũng chỉ là hy sinh chính mình hết thảy đi bảo hộ an toàn của hắn. Mà không phải cầu Ogoso, cho phép hắn không tham gia yêu quái thảo phạt. Minamoto Shimoto lọt vào trầm ngâm. Ta Kouta Himemiya Izayoi ở một bên tích cực chỉ mình. Minamoto Shimoto nhìn về phía nàng. Cái kia, chấm ngoặc kép, không được, không đợi hắn nói xong. Himemiya Izayoi cười lạnh cự tuyệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto không lời nào để nói. Hắn thế mà tin ma nữ này. Ngươi thật đúng là dám cầu ta. Ngươi cùng Miko hôn sự tình. Ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách nói đến đây. Giọng nói của nàng biến không phải rất kiên định sửa lời nói. Còn không có tính toán rõ ràng. Còn nghĩ để ta bảo vệ những nữ nhân khác. Vậy làm sao bây giờ? Minamoto Shimoto hỏi các nàng. Mang theo cùng một chỗ. Cùng chết. Kanbayashi Miko nói. Ta chỉ nghĩ cùng ngươi cùng chết. Những người khác thì thôi. Nói xong. Minamoto Shimoto nhìn về phía Himemiya Izayoi. Izayoi tỉ tỉ. Coi như là sinh nhật của ta lễ vật. Giúp ta một chút đi. Ngươi ngược lại là thông minh. Himemiya Izayoi cười lên. Cự tuyệt chiếc nhẫn của ta. Còn bảo hộ cái kia học sinh nữ cấp 3. Một hòn đá ném hai chim. Được hay không? Minamoto Shimoto hỏi nàng. Đương nhiên được rồi. Himemiya Izayoi ngón tay điểm nhẹ chóp mũi của hắn. Thân mật nói. Ta làm sao bỏ được cự tuyệt ngươi đây? Shimoto thiếu gia. Ngoặc kép. Đáng sợ. Minamoto Shimoto cách xa nàng một điểm. Himemiya Izayoi mặc một bộ đường vân tao nhã Kyoto bạn thiền tay áo dài kimono. Mái tóc màu đen xinh xắn quán ở sau ót. Mỉm cười cùng hắn đối mặt. Bộ dáng trang nhã lại yêu dã. Minamoto Shimoto tranh thủ thời gian bỏ qua một bên ánh mắt. Nhìn về phía Kanbayashi Miko. Kanbayashi nhỏ. Chấm ngoặc kép. Kanbayashi Miko chậm rãi mở sách. Đọc sách có nhận hay không thật không rõ ràng. Dù sao một bộ đừng nói chuyện với ta dáng vẻ. Minamoto Shimoto lấy trách cứ ánh mắt. Nhìn về phía Himemiya Izayoi. Himemiya Izayoi tay ngăn tại trên môi. Thật giống nói lặng lẽ. Nhẹ giọng nói với hắn. Nàng không thích ngươi. Đi ngủ. Minamoto Shimoto đứng dậy. Đi ra phòng khách. Sau lưng truyền đến Himemiya Izayoi vui vẻ tiếng cười. Ngày 6 tháng 9. Itomi Yuki từ buổi sáng bắt đầu. Liền có chút tâm thần có chút không tập trung. Không phải là bởi vì muốn đi xa lạ người tu hành học viện học tập. Mà là, sớm biết hôm qua thành thật một điểm tốt rồi. Nói thẳng chính mình chờ mong đi người tu hành học viện. Cho nên thứ 6 vừa để xuống học, liền không kịp chờ đợi chạy đi Tokyo. Mà không phải cái gì 2 ngày nghỉ ước hẹn. Nàng nhịn không được thở dài. Ăn không ngon sao? Itomi mẫu thân hỏi. Không, không có việc gì. Ăn thật ngon. Itomi Yuki ăn một miếng cơm. Ăn thật ngon. Itomi mẫu thân trên mặt nhịn không được lo lắng. Cát, Sayaka sự tình. Không muốn một mực để ở trong lòng. Hiện tại nàng treo thưởng không có bị hủy bỏ. Chứng minh là an toàn. Itomi Yuki đáp. Hai mẹ con lọt vào trầm mặc. Đều mang tâm tư ăn điểm tâm. Mẫu thân, ta hôm nay phải đi ra ngoài một bận. Itomi Yuki đầu đột nhiên nói. Cùng ngươi lần trước lại đối phương trong nhà bằng hữu đi ra ngoài chơi. Mẫu thân hỏi, ngày 1 tháng 9, Itomi Yuki nói mình đi Hashima nhà ở. Ngày thứ 2 trực tiếp đi học, không có nói cho mẫu thân tình hình thực tế. Nàng do dự một chút, gật đầu trả lời, lúc nào trở về, từ khi tỷ tỷ xảy ra chuyện về sau. Mẫu thân đặc biệt để ý cuộc sống của nàng. Thậm chí ý định cấm chỉ nàng đi Tokyo học đại học. Cơm tối trước đó, Itomi Yuki vốn là muốn chậm một chút nữa. Lời nói đã đến bên miệng. Lại đổi lời nói. Rất cần tiền sao? Không cần. Trên thân còn có một số. Chú ý an toàn. Có việc nhớ kỹ đánh điện thoại nhà. Được. Cảm nhận được mẫu thân lưu luyến. Itomi Yuki thả chậm ăn cơm tốc độ. Suy nghĩ nhiều cùng mẫu thân một hồi. Ăn xong điểm tâm, nàng giống như bình thường rời nhà, đi tại ánh nắng rực rỡ đường đi, bước chân nhanh nhẹ, đi ra ngoài mấy bước, nàng đột nhiên nhớ tới, không cùng Minamoto Shimoto hẹn gặp tại chỗ nào gặp mặt, thứ 2 đến thứ 6, có thể tại 8 giờ sáng đến 6 giờ tối tầm đó. Dùng di động liên hệ hắn. Nhưng hôm nay là thứ bảy, trực tiếp đi Tokyo, vạn nhất bỏ lỡ làm sao bây giờ? Một vị ngũ quan tinh xảo thiếu nữ, cầm điện thoại di động, buồn rầu đi tại yên lặng đường đi. Sau một khắc, bỗng nhiên nổi lên gió lớn, chờ Itomi Yuki lấy lại tinh thần, mở to mắt, bốn phía cảnh sắc phi tốc rút lui. Nàng đã tại trên biển mây. Kaka, làm sao ngươi biết ta tại đó? Nàng tò mò hỏi, trên người ngươi còn có ta hương vị. Ngoặc kép, biến thái, một cái ngửi mùi chú pháp. Ta tại Tokyo, liền có thể nghe được ngươi tại phòng ngủ, còn là nhà vệ sinh. Muốn hay không học, biến thái, không có càng phù hợp nữ hài tử chú pháp sao? Có, rõ ràng có cái khác sửa chữa thường chú pháp. Lại muốn để ta học chó con. Quả nhiên là biến thái. Ta muốn đem ngươi ném xuống. Nói không lại liền thẹn quá hóa giận. Kanbayashi tiểu thư vĩnh viễn sẽ không yêu ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoshikosu nguy hiểm hay không? Minamoto Shimoto đã không quan trọng. Đã đến người tu hành học viện. Itomi Yuki đi trước lĩnh một bộ tài liệu giảng dạy cùng đồng phục. Minamoto Shimoto theo nàng tại phòng học xếp theo hình bậc thang lên lớp. Trên lớp nói chính là một môn trị liệu loại chú pháp. Vừa lúc là hắn từ hương diệp quan bên trong lấy ra. Tại Eon Sarai truyền cho tất cả mọi người. Itomi Yuki bút ký nhớ kỹ rất chân thành. Chữ viết cũng cùng nàng người xinh đẹp. Buổi chiều thực tiễn khóa. Học sinh thay đổi chiến đấu phục. Chia bộ kết giới. Trị liệu bộ chờ một chút. Tiến hành chuyên nghiệp huấn luyện. Shimoto đại nhân. Có thể xin ngài sử dụng yêu thân chú. Để học sinh cảm thụ một chút cùng yêu quái chiến đấu không khí sao? Amano lão sư thỉnh cầu nói. Itomi Yuki con mắt lập tức sáng lên. Mong đợi nhìn qua Minamoto Shimoto. Nàng đụng vào qua yêu quái thân thể. Nhưng yêu quái có như thế nào uy lực? Cùng người tu hành ở giữa chiến đấu lại là như thế nào? Đều không rõ ràng. Có thể tận lực nhiều gọi một ít học sinh. Coi như là ta sau cùng cống hiến. Về tâm lý, Minamoto Shimoto đã làm tốt về không được giác ngộ. Đáng tiếc, không cùng Kanbayashi Miko tiến hành lần thứ hai tiếp xúc thân mật. Amano lão sư đem trường học học sinh, toàn bộ triệu tập lại. Tìm trường học thành tích tốt nhất mấy cái ban xem như Minamoto Shimoto đối thủ. Sân bãi tuyển tại Izu đảo lớn nhất phía nam. Một nửa đất cát. Một nửa Thái Bình Dương, bị tuyển ra đến học sinh, trận địa sẵn sàng, còn lại học sinh cùng lão sư, ở phía xa quan sát. Shimoto đại nhân thật thích ngươi tỷ tỷ a. Itomi Yuki đang dùng Minamoto Shimoto dạy nàng chú pháp. Khẩn trương nhìn qua chiến trường, bên người đột nhiên có người đối nàng đáp lời. Itomi Yuki nhìn đối phương một cái, là tên tóc ngắn nữ sinh, nàng tính cách lạnh lùng. Không có phản ứng, lại nhìn về phía biển cả, bị tỷ tỷ ngươi lừa gạt, còn đối với ngươi tốt như vậy. Cái kia tóc ngắn nữ sinh nói tiếp, chiến đấu đã bắt đầu. Tại Itomi Yuki trong tầm mắt, Minamoto Shimoto toàn thân hắc quang nộ phóng, phóng lên tận trời, chớp mắt tan biến ở chân trời. Ầm ầm, phảng phất núi lửa phun trào, đất rung núi chuyển, mặt biển nhấc lên sóng lớn. Dưới chân vùng núi lắc không ngừng, đỉnh đầu mây đen tụ tập, ngang, long ngâm giống giận, chỉ nghe một tiếng, Itomi Yuki liền cảm giác đầu bị trọng chùy hung hăng mãnh kích. Trong đầu nháy mắt loạn cả một đoàn, khí huyết trào lên, bắt đầu hoảng hốt, chân thân thể mềm đến thậm chí nghĩ ngồi liệt trên mặt đất. Trong nội tâm nàng nói không nên lời chấn kinh, nghĩ không ra cái kia mang chính mình hóng gió cự long. Cách trời cùng đất khoảng cách, vẻn vẹn chỉ là rít lên một tiếng, liền để cho mình cơ hồ ngạt thở. Nàng cố gắng khắc chế hoảng hốt, nhìn về phía trên chiến trường, bị chọn lựa ra học sinh, không hổ là tinh anh, trận hình không loạn chút nào. Lại nhìn về phía bầu trời, mây đen càng ngày càng nhiều, bầu trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đêm đen tới. Trong nháy mắt, đen tím đỏ tươi tầng mây. Trầm thấp đặt ở đám người đỉnh đầu. cảm giác áp bách mạnh mẽ, để người phảng phất đối mặt tận thế. Nhiệt độ kịch liệt lên cao, khốc nhiệt khó nhịn, liền thổi tới gió lớn, cũng giống là hỏa diễm đập vào mặt. Nếu là để học sinh thể nghiệm, Minamoto Shimoto tự nhiên sẽ không sử dụng chú pháp, mà là điều động đen đỏ ác long bản năng, xem như từ trong dung nham đản sinh yêu quái thiên phú. Đen đỏ ác long từ trong mây đen thăm dò, như thần linh quan sát nhân gian, chuẩn bị kỹ càng rồi. Hùng vĩ thanh âm, dung chuyển hòn đảo, thổi đến trong núi rừng cây sột sột rung động. Vâng, trên bờ cát học sinh cùng kêu lên hô to. Tốt, Minamoto Shimoto trốn vào tầng mây. Đám người thấy không rõ thân ảnh của hắn, chỉ có thể nghe thấy liên tục không ngừng tiếng long ngâm. Đất trời rung chuyển, ánh sáng màu đỏ dâng lên. Bầu trời không biết từ chỗ nào đến dung nham, như xích long cuồng vũ, lại như thiên thạch rơi xuống, thiêu đến nửa bên bầu trời đêm đồng đỏ tươi rây, nửa bên đen như mực như sơn. Bộ kết giới, phòng ngự, bộ chiến đấu, chi viện bộ, chặn đường thiên thạch, trị liệu bộ, chú ý bốn phía, tùy thời chờ lệnh, bộ chữa trị, nhìn kỹ địa linh. Vâng, Itomi Yuki trắng nõn gương mặt, khi thì đen nhánh, khi thì bị ánh lửa chiếu sáng. Hai mắt cái bóng lấy các loại thần lực màu sắc, xuất thần nhìn qua trước mắt tràng cảnh. Đơn giản, quả thực là trong chuyện thần thoại xưa. Anh hùng hợp lực chống cự thần linh tràng cảnh. Chiến đấu song phương chênh lệch rất lớn. Liền nàng tên này người mới học, đều có thể nhìn ra. Tại đen đỏ ác long áp bách dưới, những thứ này tương lai các tinh anh đau khổ trèo trống. Mà ác long du lưỡi đao có thừa, thậm chí lưu ý xuất thủ cường độ, có thể nhấc lên gió lốc cái đuôi, không phải trực tiếp quất hướng đám người, mà là đánh vào trên đại dương bao la, gây nên gần 100 mét biển gầm, đánh tới hướng bãi cát, thổ tức cũng là vừa đúng. Mắt thấy đám người chống đỡ không nổi, liền vừa vặn đình chỉ, lại tăng thêm không gián đoạn lửa thiên thạch. Trừ này về sau, ác long cơ hồ không có còn lại hoạt động, coi như thế. Đối với Itomi Yuki đến nói, đã là tâm muốn từ ngực nhảy ra chiến đấu tràng diện. Nàng khó mà tin được, cái kia cả ngày cùng nàng đấu võ mồm, đoạt nàng đồ vật, về nhà ngủ nướng, sử dụng thủ đoạn hèn hạ cùng nàng cùng nhau tắm rửa tỉ tỉ. Thế mà cùng trước mắt gây nên thiên biến địa dị ác long lợi hại. Nhưng mà, lợi hại như vậy tỉ tỉ, y nguyên bị truy nã đến không dám lộ diện. Liền người nhà cũng không thể gặp lại một mặt. Tỉ tỉ, Itomi Yuki mím chặt môi. Nàng nhất định sẽ đi bên cạnh tỉ tỉ. Theo nàng, giúp nàng, dù là nàng phản đối. Chờ bờ biển xuất hiện luồng thứ nhất màu đỏ, Minamoto Shimoto từ trong đám người ở giữa, mò lên sắc mặt trầm tĩnh Itomi Yuki, hướng huyện Nagisa bay đi. Xem ra, hôm nay thu hàng rất lớn. Biển mây bên trên, Minamoto Shimoto cười nói. Tại sao nói như vậy? Itomi Yuki hiếu kỳ nói. Ánh mắt biến không thuần khiết sao? Dù sao nguyên một ngày đều đang nhìn ca ca. Ha ha, ngươi so tỉ tỉ ngươi đáng yêu nhiều. Minamoto Shimoto cười hai tiếng. Còn nói, biến, nói như thế nào đây? Theo văn học thiếu nữ, biến thành chiến đấu thiếu nữ. Itomi Yuki nhìn xem gần ngay trước mắt huyện Nagisa, trầm mặc một hồi, lại ngẩng đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía mênh mông vô bờ, tới gần hoàng hôn bầu trời. Ca ca, nếu như ta chết rồi, mời hỗ trợ chiếu cố cha và mẹ của ta, chỉ sợ không thể đáp ứng ngươi. Minamoto Shimoto cũng nhìn qua mỹ lệ hoàng hôn, ngữ khí nhàn nhã, ta có thể hay không sống được so ngươi lâu, đều không rõ ràng. Nếu như ta chết rồi, đến lúc đó ngươi nhớ kỹ chiếu cố ta mẹ già. Vậy ngươi cũng muốn đáp ứng ta? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Minamoto Shimoto cười, đáp xuống, hướng huyện Nagisa rơi đi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.